Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 441, xuyên qua những cái kia ngăn nắp xinh đẹp. Bát Khai Vân Vũ thấy hết minh, trải qua một ngày nóng trận, lúc đầu Bạch Hạo Nam đối sân bãi là thất vọng, nhưng chân chính mang theo bọn nhỏ đi đến tranh tài thời khắc, lại có chút kinh hỉ. Bị bleng bọn hắn những này giảng cứu chi tiết ba tây giáo luyện nuôi điêu miệng vuông vức cứng mềm vừa phải sân bãi quen thuộc, đi vào cái kia tối thiểu có hơn 10-20 năm lịch sử cổ xưa sân vận động thời điểm, chung quanh rỉ sét cửa sổ lộn xộn không chịu nổi khán đài, ngay cả sàn nhà đều khắp nơi có mài mòn ủi vểnh lên. Bạch Hạo Nam là thật không hài lòng. Dù là rất rõ ràng phía trên ra văn kiện, phía dưới qua loa cho xong diễn xuất, nhưng bây giờ hắn giống như đã đem những tiểu cầu này viên xem như con của mình đối đãi. Loại hoàn cảnh này có thể để cho bọn nhỏ cảm nhận được đá bóng quang vinh cùng nhiệt huyết a. Cao tốc chạy thời điểm ngã sấp xuống làm sao bây giờ? Thúc đẩy thời điểm bị sàn nhà ủi bao phá hủy dẫn bóng quỹ tích nói thế nào? Mẹ nó phía ngoài xã hội đều phát triển tới trình độ nào? Có chút quan viên tư duy hình thức cùng 20 năm trước thật sự là không khác nhau. Cho nên cùng con ngựa cười khổ, qua loa an bài bọn nhỏ quen thuộc hạ tràng đất, Trần Tố Phân còn phải nhanh đi liên lạc mua hơn 10 đôi thích hợp tại loại này sân bãi đá lên cầu. Đáy bằng cao su dày, căn cứ huấn luyện viên tổ kinh nghiệm, thường gặp bóng bàn dày, cầu lông dày liền tương đối phù hợp, liền là trên tivi thường xuyên nghe thấy đám cầu thủ trên sàn nhà mài đến chi chi vang lên những cái kia dày, mà sát hệ số đối dẫn bóng hiệu quả tốt nhất. Trần Tố Phân có các loại đại học đồng học giải tại Tây Nam Tây Bắc địa khu thể dục ngành nghề. Hoàn thành chuyện này cũng là đơn giản. Lúc ấy Bạch Hạo Nam cảm thấy tối lộn xộn không chịu nổi liền là chung quanh những cái kia che kín khung chịu lực, lắp đặt thiết bị, dây cáp loại hình tràng diện. Cái khác các tỉnh thị đội bóng đều chỉ là đến cổng mắt nhìn liền đi. Chắc bọn hắn vẫn là mang theo bọn nhỏ ở đây trên mặt đất nghiêm túc lặp đi lặp lại chạy rất nhiều lần, nghe nói là để bọn hắn quen thuộc đại khái những địa phương nào muốn về tránh. Bạch Hạo Nam cùng con ngựa ngồi trên khán đài chỉ có thể nói đến dạng này huấn luyện bọn nhỏ thích. Ứng lực cũng không tệ. Kết quả chờ đến toàn đội ngày thứ hai đến sân vận động thời điểm, còn đánh giá thấp độ cao này phát triển xã hội, ủng có thật nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đều phía trước tiến mang tới cải biến. Giống như liền trong một đêm, tường ngoài đều có chút gạch men sứ chóc ra sân vận động phía trước đứng lên tốt bao nhiêu xinh đẹp. Quảng cáo tấm đến mấy mét cao lớn trên biển quảng cáo tự nhiên là lần này thi đấu sự tình chủ yếu tuyên truyền. Sân vận động trước quảng trường gạt ra 4 khối sân bóng rổ lớn nhỏ lâm thời dựng 5 người chế. Sân bãi, hoành phi, khinh khí cầu kéo lấy trên diện rộng quảng cáo, thổi phồng lập trụ, các loại thế giới ngôi sao cầu thủ lập bài, còn có quốc tế chứ danh câu lạc bộ quần áo chơi bóng ảnh hình người. Liền thiếu cái mặt cái chủng loại kia, cho nên nơi này chật ních đủ loại tiểu cầu viên đem mặt mình tiến đến ảnh hình người tấm đằng sau đi chụp ảnh. Hôm qua còn lộ ra trống rỗng sân vận động ngoại trang thật sự là lập tức có thải kỳ bay phiêu, chiêng trống tiếng động vang trời cảm giác, không trung quanh quẩn tảng sáng âm nhạc, có thể đem kiều oánh na như vậy tinh điêu tế chắc ca khúc thả thành quảng trường múa phong cách. Cũng là không người nào, vượt qua 40 chi khu vực phía tây các tỉnh thị có chân cầu truyền thống tiểu học đội ngũ chính. Đang lục tục tụ tập đến, đều là hài tử a. Huấn luyện viên vội vàng dẫn bọn hắn quen thuộc sân bãi. Điền chạy ầm ĩ chơi đùa. Bạch Hạo Nam cảm giác liền là ngày quốc tế thiếu nhi mình kinh lịch gặp trắc trở lần nữa tái diễn. Xa xa mang theo kích động tiểu đám cầu thủ vòng quanh bên cạnh tiên tiến sân vận động. Còn rất có gà gió thổi qua khe hở cách muốn đem truyền thống kéo dài tiếp. Lúc này là người nhiều nhất, phải động não tử ngẫm lại. Chờ một lúc tất cả đều tiến đến, chúng ta sớm ra ngoài, không liền có thể tùy tiện chụp ảnh chơi đùa. Lúc này bọn nhỏ đã cùng kêu lên oa, hô to, lão Bạch, người thật tuyệt. Sau đó kéo đều kéo không ngừng, trong nháy mắt tán loạn bốn phía chạy mất. Nguyên lai tiến sân vận động đại môn ngay tại nội sảnh triển khai thật nhiều trên bàn bóng đá, viên bi trò chơi, bỏ tiền bóng đá máy chơi game. Thậm chí còn có mấy đài mở ra màn hình bóng đá PS máy chơi game cùng màn hình lớn TV. Vừa tới, hai tử cùng đám huấn luyện viên bị bên ngoài tràng cảnh hấp dẫn. Cơ hồ tất cả đều ở bên ngoài. Không ai phát hiện nơi này mới là nhất có niềm vui thú. Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân không biết nên khóc hay cười đối nhìn. Con ngựa từ phía sau đi tới cũng có chút cười. Nhưng chỉ bên ngoài nhìn lại, thật nhiều đội ngũ, cũng chỉ có mười mấy người một hai cái huấn luyện viên. Coi trọng trình độ rất thấp a, nhưng là trái lại trong lúc này trong sảnh, chung quanh đồng dạng hiện đầy xinh đẹp các loại phun vẽ lập đỡ. Che khuất chung quanh cổ xưa mặt tường công trình, càng là có một đám chụp ảnh quay phim nhân viên giống như tại ôm cây đợi thỏ. Lúc này lặng yên không tiếng động liền bắt đầu vây quanh hưng phấn không thôi tiểu đám cầu thủ quay. Chụp, gánh vác hoạt động đài truyền hình coi trọng trình độ cực kỳ cao. Bạch Hạo Nam cảm giác sự hưng phấn của mình trình độ cũng đang từ từ điều động. Mặc dù bất quá là cái U12 thê đội học sinh tiểu học tranh tài, nhưng hoàn cảnh bầu không khí đúng là có thể ảnh hưởng chuyên chú độ. Ai cũng không thích tại loại này khán đài trống rỗng trang diện hạ tranh tài không phải. Trần Tố Phân chú ý điểm cùng nữ tính có quan hệ. Thật nhiều đội ngũ chỉ có quần áo chơi bóng, đại đội phục áo khoác đều không. Tây Kinh đầu tháng 7 nhiệt độ không khí mặc dù không Giang Châu như vậy hỏa lô, nhưng đúng là chỉ mặc ngắn tay quần áo chơi bóng cũng được. Nhưng thay đổi nhỏ đến thân thể cảm giác tông minh đội. Bọn nhỏ cũng chỉ mặc thuần cotton áo thun cùng nghênh đón nghi thức khai mạc nguyên bộ khinh bạc. Quần áo thể thao cùng giày thể thao. Đây cũng là vì để cho bọn nhỏ từ nhỏ đã dưỡng thành nghi thức cảm giác. Bạch Hạo Nam yêu cầu, nhất định phải có cái kia phong phạm. Chính mình cũng cảm thấy mình rất nghiêu bức cảm giác. Con ngựa đứng ở bên cạnh ức khổ tư ngọt. Ai nha? Không phải ai đều cùng ngươi cái này phu dưỡng đội ngũ phái đoàn đồng dạng. Những năm qua mỗi đến loại này cả nước đánh thời điểm tranh tài, ta liền vò đầu, một năm 60 vạn các loại khách lữ hành phí đều hãi hùng khiếp vía. Nơi nào còn có tâm tư đi thu xếp những trang phục này phí nha. Bạch Hạo Nam đối nơi xa chính đi, tới phòng giảng dạy chủ nhiệm phất tay ra hiệu, thấp giọng khoe khoang. Ta cũng không nghĩ tới cái này trọng điểm trung học là thật có tiền. Con ngựa cười khổ, mẹ nó trước kia nào có cái gì trọng điểm trường học nguyện ý làm bóng đá. Đều là chạy thành tích đi, ngay cả khóa thể dục đều muốn áp xúc. Bạch Hạo Nam đắc ý, ta vận khí cứt chó tốt. Lúc này bị dẫn theo camera cũng chậm chậm chuyển tới bọn hắn tới bên này. Xa xa phòng giảng dạy chủ nhiệm thấy thế đều vô ý thức dừng bước. Bạch Hạo Nam cùng con ngựa lại thần thái tự nhiên chuyển đổi chủ đề nói chuyện phiếm khí cùng phía dưới náo nhiệt tràng diện. Quả nhiên đi theo camera phía sau biên đạo nhận ra con ngựa đến, mừng rỡ không thôi đưa ra có thể không thể đối với hắn làm phỏng vấn. Mã chủ nhiệm nhiều thản nhiên gật đầu. Bạch Hạo Nam chính cười trộm không thôi nhìn xem đây thật là dùng máy ảnh DSL máy ảnh đồng dạng đồ. Chơi đang quay video, lôi kéo Trần Tố Phân chuẩn bị chào hỏi bọn nhỏ chơi đùa liền có thể đi. Kết quả biên đạo lại kéo lại xinh đẹp nữ huấn luyện viên. Nghĩ mời nàng tự giới thiệu hạ đội ngũ, dù là không có tên tuổi. Xinh đẹp như vậy huấn luyện viên cũng so một bọn đàn ông phỏng vấn đẹp mắt a. Cũng liền Bạch Hạo Nam lúc này sẽ không bị chú ý. Hắn cúi đầu chào hỏi mình chơi đến quên cả trời đất tiểu đám cầu thủ đi. Rất nhiều chuyện thật sự là chú định ngay từ đầu liền không công bằng. tối thiểu hiện tại Bạch Hạo Nam đội ngũ lấy được chú ý đã so cái khác đội ngũ nhiều. Cũng có thể nói cái này vẻn vẹn bởi vì vận khí. Còn không phải là bởi vì bọn hắn ôm thái độ chính là muốn thủ thắng. Bỏ qua một bên ngoài những cái kia không có chút ý nghĩa nào tràng diện. Thẳng đến đấu trường hy vọng có thể càng chuẩn bị sớm. Bất quá đối mặt các loại trò chơi muốn đem hài tử kéo đi có chút gian nan. Ngay cả Lưu Đại Phong dạng này mà đều có thể dưới chân cuộn lại cái bóng đá. Duỗi từ chen tại bên cạnh vô cùng đáng thương nhìn người khác chơi PS trò chơi. Hắn hiển nhiên là không chạm qua. Chỉ có thể nhìn người khác khoe khoang. Bạch Hạo Nam nhìn xem bên ngoài cái khác đội ngũ còn ngốc hết chỗ chê tại dưới thái dương vui vẻ đâu. Liền thả các hài tử của mình chơi nhiều một lát. Mình ôm lấy cánh tay cùng Trác bọn hắn đứng tại đấu trường khán đài cạnh cửa. Hôm qua lộn xộn không chịu nổi khán đài hiện tại mặc dù không có quá đại biến hóa. Nhưng một mảnh ánh đèn đỡ đã giống như buổi hòa nhạc như thế lên tới chỗ cao. Sau đó bắn ra một mảnh sáng như ban ngày chỉ riêng khu đến. Lúc này Bạch Hạo Nam mới chú ý tới bên trong cả thể dục quán bộ nguyên bản bốn phía cửa sổ đã tắt. Cả đều bị che nắng bố đắp lên. Tất cả khán đài đều hắc ám một mảnh. Đến thích ứng tia sáng mới có thể thấy rõ cái ghế cùng hành lang. Thế là bên trong cả thể dục quán bộ tất cả tập trung điểm không tự chủ được tập trung ở sân khấu. Trong sân, mà lại lúc này kia rất có hư hại sân bãi trên sàn nhà đã trải lên màu xanh thẫm không biết thứ gì. Màu trắng phác họa là như vậy rõ ràng sáng tỏ. Chung quanh còn có không ít nhãn hiệu biển quảng cáo. Cùng hôm qua đã là cách biệt một trời. Bạch Hạo Nam quay đầu cùng Trác bọn hắn đều liên tiếp gật đầu. Bắt đầu đưa tay bắt các loại trò chơi phía trước gạt ra bọn nhỏ tới. Tiểu hài tử nha, cảm giác vẫn là tóm vào trong tay đồ vật mới mẻ. Thật bắt mở, con mắt nhìn xem phía dưới lục sắc sân bãi, phần lớn đều có thể nhanh chóng chuyển di lực chú ý. Khoa trương nha, đi theo Bạch Hạo Nam đi xuống, Trác còn có nhàn tâm dạy Lưu Đại Phong làm sao dẫn bóng hạ bậc thang bước. Đi đến gần. Bạch Hạo Nam mới nhận biết rõ ràng kia màu xanh thẫm thật đúng là không phải thật mỏng một tầng giả. Vờ giả vịt thảm, mà là hai chỉ nhiều giày ngoài trời sân chơi dùng cái chủng loại kia đất đệm. Rất nặng cực kỳ vững chắc màu xanh sẫm mang một ít hạt tròn cảm giác. Tuyệt đối cực kỳ thích hợp bọn nhỏ chạy tranh tài. Một bên chào hỏi bọn nhỏ nhảy lên trận cảm thụ dưới. Một bên quay đầu phân phó trợ giáo, tranh thủ thời gian mang theo phục vụ cho mọi người mười mấy hài tử về khách sạn. Đem nguyên vốn chuẩn bị nát đinh bóng đá giày lấy tới. Loại này sân bãi khẳng định vẫn là đừng có dùng vừa bán mỏng ngọn nguồn mà cao su hài. Cho nên, khi bên ngoài những cái kia đội bóng vui đùa ầm ĩ không thôi đi vào sân vận động. Khẳng định lại tại kia phiến khu trò chơi chen chúc không chịu nổi chơi đến vẫn chưa thỏa mãn lại. Tiến trong quán đến kinh ngạc, Lâm Thành tiểu học đội ngũ đã ở đây bên cạnh ngồi xuống. Thậm chí lại tiếp nhận một đại luân hiện trường loại kia trên quỹ đạo cỡ lớn camera quay chụp. Dù sao không ai cũng không có chuyện, coi như là điều chỉnh thử thiết bị chứ sao. Giống như liền là nhờ vào Bạch Hạo Nam chi lúc trước cái loại này dạy bảo. Mặt mỉm cười, ngẩng đầu ưỡn ngực, con mắt nhìn về phía trước thậm chí liền là ống kính tư thái đều không cần đặc biệt yêu cầu. Đám con nít này bày ra cảm giác liền là cùng cái khác làm ầm ĩ không thôi người đồng lứa không giống. Thậm chí loại kia ra vẻ lão thành trấn định đem lúc đầu nghĩ chỉ huy bọn hắn nữ trận vụ đều chọc. Cười. Bạch Hạo Nam thì khí định thần nhàn ngồi ở bên cạnh. Cùng con ngựa Trần Tố Phân còn có Trác bọn hắn đối loại này tranh tài hiện trường hài lòng tiến. Hành cuối cùng thương lượng, khi người khác chú ý tại những cái kia lòe loẹt ven đường phong cảnh thời điểm. Chỉ có chuyên chú tại mục tiêu bên trên người, mới có thể đem một chút xíu mặc kệ là vô tình hay cố ý ưu thế tích lũy. Thẳng đến cuối cùng áp đảo đối phương, cái này thậm chí thúc đẩy hiện trường đạo diễn điều chỉnh hạ nghi thức khai mạc đứng đội vị trí. Đem chi này lúc ghi danh nhìn cực kỳ không đáng chú ý Lâm Thành tiểu học hàng trước nhất. Bọn hắn cũng nghĩ để ống kính hình tượng xinh đẹp đẹp mắt a. Ai nguyện ý tận quay ta rối bời vớ va vớ vẩn. Tất cả đội ngũ sắp xếp trình diện đi lên cử hành nghi thức khai mạc thời điểm. Bạch Hạo Nam cùng con ngựa ngồi trên khán đài. Để Trác cùng Trần Tố Phân đứng tại trong sân. Quả nhiên cái này lần nữa thúc đẩy quay phim sư một lần lại một lần không tự chủ được đem ống kính. Dừng lại ở chỗ này. Toàn trường tất cả huấn luyện viên liền mẹ nó một cái người nước ngoài. Lại thêm Trần Tố Phân vậy làm sao đều có thể đem đồ thể thao xuyên ra đặc điểm tới chân dài nai con. Phong phạm, Lâm Thành tiểu học trước ngực chữ thật sự là lần lượt bị ghi lại trong danh sách. Con ngựa nhìn xem phía sau Tông Minh quốc tế thì bị tiêu tại cầu quần trên mông. Cũng là buồn cười, người đám người kia a, vì nổi danh. Thật sự là biện pháp gì cũng dám dùng. Bạch Hạo Nam đều tập mãi thành thói quen. Đây chính là cái hấp dẫn con mắt thời đại. Ngươi nói ta bí thư kia xinh đẹp như vậy. Hấp dẫn lực chú ý có thể tiết kiệm nhiều ít tiền quảng cáo. Muốn hay không dứt khoát lại gọi nàng tới đây chứ. Con ngựa ha ha ha. Bên cạnh tổ bộ môn chủ nhiệm đã sớm cười đến không ngậm miệng được. Dùng sức chụp ảnh truyền trở về cho lãnh đạo dâng tặng lễ vật. Lải nhải bên trong rông dài liên tiếp các loại lãnh đạo nói chuyện về sau. Còn giống như muốn cùng Bình Kinh loại tam địa đồng bộ. Trên đài hội nghị những người lãnh đạo cùng một chỗ thôi động tay quay. Ngụ ý thôi động thanh thiểu nhi hoạt động bóng đá phát triển. Tranh tài mới chính thức tuyên bố bắt đầu. Ở độ tuổi này hai tử tranh tài đều là bên trên nửa chàng sau các 20 phút áp xúc bản. Ngoại trừ trong quán cái này dùng cho trực tiếp sân bãi bên ngoài. Bên ngoài 4 cái, sân thể dục bên trên ngăn cách ra 4 cái. Hết thảy 9 khối sân bãi, để chia 9 cái tổ các 5 chi đội đánh đơn tuần hoàn đấu vòng loại. Kỳ thật một ngày liền có thể làm cho cả phân khu đấu loại đánh xong. Bọn nhỏ tinh lực là người trưởng thành thậm chí đều khó mà so sánh. Nhưng tổ ủy hội vẫn là lựa chọn mỗi cái đội mỗi ngày đánh 2 trận tả hữu. 2 ngày hoàn thành, 9 cái tổ hạng nhất cùng thành tích tốt nhất 7 cái thứ 2 ra biên đánh đấu vòng loại. Cũng chỉ đánh 2 ngày, 4 ngày cũng là cam đoan các nơi đội bóng chi tiêu không muốn cao như vậy ngang phù hợp khu ở giữa. Dựa theo phiếu báo danh bên trên an bài. Bạch Hạo Nam bọn hắn trận đấu thứ nhất là đi ra bên ngoài quảng trường đá. Chỉ là giày chơi bóng đều chuẩn bị tam đôi Lâm Thành tiểu học có thể nói là tôi đã tính trước. Không có thể vào chọn tiểu các đội hữu một phương diện hâm mộ đồng bạn có thể lên trận. Một phương diện khác cũng thật sự là gánh vác phục vụ trách nhiệm đến. Từng cái mặc lục bạch hai màu quần áo thể thao giúp đỡ trận cởi quần áo thay quần áo. Chỉnh lý giày. Cơ hồ một đối một phục vụ đến đâu vào đấy. Trần Tố Phân chắp tay sau lưng ở phía sau chỉ điểm căn dặn. Ra sân làm nóng người chạy. Không lên đem mỗi người quần áo chơi bóng giày chơi bóng bao cho sắp hàng chỉnh tề. Ai ai người nào chịu trách nhiệm uống nước khan mặt. Ai ai trông giữ đồ vật. Đều phân phối xong mới trở về cho con ngựa cười. Hắn có cái Thái Lan đội bóng quản lý. Chuyên môn phụ trách an bài những chuyện này. Ta chỉ là lâm thời thay ca. Con ngựa một mặt hiểu rõ muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ Bạch Hạo Nam. Nhìn biểu diễn của hắn. Bên cạnh trợ giáo vội vàng cũng xác nhận trong lòng bàn tay bảo camera là tại thu tranh tài hình. Tượng, Bạch Hạo Nam cùng Trác đứng tại bên sân. Cho dù là 5 người chế học sinh tiểu học tranh tài. Hai người cũng mặc chỉnh tề quần áo thể thao, nhanh chóng vỗ tay điều động lên bọn nhỏ cảm xúc, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn liền đem 5 đứa bé đưa lên sân bóng. Thủ vệ quả nhiên là cái kia Isa quê quán tới tiểu tử. Cái đầu không cao trời nóng như vậy lại bọc lấy áo dài quần dài. Lưu Đại Phong tiến 14 người danh sách. lại một mực ngồi tại bên cạnh trông coi kia một thùng lớn tăng thêm điểm đường gluco cùng muối. Phần nước lọc, còi huýt một vang, cặp mắt của hắn tràn ngập hâm mộ nhìn xem đồng bạn sông chạy. Lưng eo giật giật cực kỳ muốn đứng lên, nhưng dưới chân vẫn như cũ theo thói quen dùng mũi chân gảy chơi đùa bóng đá. Bạch Hạo Nam vẫn là gà tặc, thói quen tính ẩn tàng đòn sát thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.